Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211. Chương 1211. Ngưng kết không khí. Làm Scone nhìn thấy đi ra tên kia MU cầu thủ lúc, hắn bội phục mà nói: "Đội trưởng, còn là ngươi hiểu rõ đám tiểu tử này a." Kim Tiger nhìn lấy khung thành phương hướng, chậm rãi nói lấy: "Bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận đều là ta tự mình đưa đến MU đến đó a." Làm Asensio bắn mất penalty thời điểm, trên sân MU cầu thủ mừng rỡ như điên, mà đang hoan hô đám người bên trong, có một cái người đặc biệt tỉnh táo: "Đội trưởng, dưới một cái penalty ta đến." Carrick sững sờ: "Kevin, ngươi đá dưới một cái?" Đi ra người là De Bruyne. Hắn gật gật đầu: "Yên tâm đi, ta không có vấn đề." Tất cả cầu thủ đều nhìn De Bruyne, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi mong đợi. De Bruyne nhìn một chút mọi người, lần nữa nói một câu: "Yên tâm đi, ta không có vấn đề." De Bruyne chậm rãi hướng đi penalty điểm, phảng phất đi rồi thời gian rất dài. Ở tất cả MU cầu thủ bên trong, De Bruyne có lẽ là nhất hướng nội cầu thủ một trong. Hắn có chút mà giống Carrick, không thích nói chuyện, bình thường ở đám người bên trong cũng như ẩn hình rồi một loại. Thế nhưng là một khi xuất hiện ở trên sân bóng, De Bruyne tựa như là ngựa hoang mất cương, điên cuồng Mercedes ở trên sân. Hắn có tốc độ, có sức mạnh, có thể lực, chuyền bóng tốt, sút gôn tinh chuẩn, cái nhìn đại cục mạnh, tầm mắt khoáng đạt, trừ rồi sẽ không thủ môn bên ngoài, De Bruyne tựa hồ là không gì làm không được. Trước trận đấu mùa giải quả cầu vàng xếp hạng, hắn cuối cùng cầm tới rồi hạng 5 thành tích tốt, mà cái này trận đấu mùa giải vừa đến, hắn bật hết hỏa lực, trợ giúp đội bóng ở các đầu chiến tuyến toàn lực bắn vọt. Ở Premier League trên sàn thi đấu, hắn ở giao đấu Big 6 đội bóng lúc, tất cả đều có vào bóng hoặc là kiến tạo. Ở Champions League trên sàn thi đấu, hắn vậy nhiều lần kính dâng kỳ tích. Ở sân nhà giao đấu Paris thời điểm, hắn càng là dùng một cái hat-trick biểu hiện ra chính mình kỹ thuật toàn diện tính. Mà cái này trận thoải mái chập trùng Champions League trận chung kết, De Bruyne cũng là Manchester United mà biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Mở màn lần kia sáng tạo ghi chép nhanh chóng vào bóng, chính là De Bruyne kiến tạo. Nửa chặng sau mở màn giai đoạn, cũng là De Bruyne kiến tạo Griezmann, trợ giúp đội bóng đánh vào rồi thứ ba bóng, mà Mbappe đơn kỵ vượt quan, cũng là De Bruyne kiến tạo. Ở Champions League trận chung kết trình diễn kiến tạo hat-trick, De Bruyne đã phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Cái này cũng chưa hết, ở thêm giờ thi đấu thời khắc cuối cùng, hắn lại dùng một lần tràn ngập sức tưởng tượng phạt góc trực tiếp phá cửa, kém chút mà để MU trước giờ cầm đi Champions League quán quân. Có thể nói như vậy, ở này trận đấu MU đội hình bên trong, De Bruyne là tuyệt đối tiến công tổ chức hạch tâm, là trước trận trọng yếu nhất tiến công chỗ bắn một trong. Vừa nãy Kim Tiger an bài penalty đại chiến danh ngạch thời điểm, các đồng đội từng cái chủ động xin đi giết giặc, De Bruyne cũng muốn đá penalty, nhưng nhìn đến các đồng đội nóng lòng muốn thử, De Bruyne vẫn là trầm mặc rồi. Hắn thủy chung là cái kia yên tĩnh, trầm mặc, không muốn cùng người cái gì tranh đoạt bèo dầm tiểu tử, nhưng là tranh tài tiến hành cho tới bây giờ, hắn nhất định phải đứng ra. Manchester United bên trong mấy tên penalty không sai cầu thủ đều đã đá rồi. Còn lại phía dưới Van Dijk, Koulibaly, Kanté chờ cầu thủ đều không phải là đặc biệt am hiểu penalty. Ở De Gea nhào ra Asensio penalty thời điểm, De Bruyne liền biết rõ chính mình nhất định phải đánh vào cái này penalty để penalty đại chiến kết thúc. Nếu như tiếp tục so đi xuống, như vậy MU liền nguy hiểm rồi. De Bruyne đem bóng cao su đặt ở penalty điểm trên. Hắn nhìn một chút Navas. Lúc này Navas giật mình. Hắn đột nhiên có rồi một loại giống nhau cảm giác. De Bruyne cùng vừa nãy Carrick đồng dạng. Ánh mắt trống không, giống như không có cái gì. Hắn tựa hồ đối với cái này trận đấu không thèm quan tâm. Tựa hồ đối với quán quân không thèm quan tâm đồng dạng. Cái này loại chạy không cảm giác để Navas 10 phần lo lắng. Hắn biết rõ, De Bruyne đối cái này vào bóng nhất định là vô cùng để ý. Nhưng là lúc này hắn trong mắt trống rỗng. Nhưng thật ra là một loại đối tất nhiên chuyện phát sinh lạnh nhạt. Nói cách khác, hắn cho là mình penalty tuyệt đối sẽ tiến. Cho rằng đây là chuyện tất nhiên. De Bruyne chậm rãi lui lại. Hắn chuẩn bị chủ đá cái này penalty. Real cầu thủ Asensio bắn mất penalty về sau. Bọn họ hiện tại ở vào 10 phần không có lợi cục diện. Chỉ cần De Bruyne có thể phạt vào viên này penalty, như vậy cái này trận đấu liền sẽ kết thúc. MU cũng sẽ trở thành Champions League cải chế sau cái thứ nhất ba quan vương. Nhưng là De Bruyne penalty nếu như phạt mất, đối MU ảnh hưởng cực lớn. Tiếp xuống MU cơ hội thủ thắng liền nhỏ mang rồi. Hiện vào thời khắc này là toàn trường trọng yếu nhất thời khắc. Hiện tại toàn trường fan hâm mộ đều yên tĩnh trở lại. Lớn như vậy Bernabeu lặng ngắt như tờ. Tất cả fan hâm mộ đều ở vì mình đội bóng cầu nguyện. Vài giây đồng hồ về sau, cả tòa sân bóng sôi trào sẽ là cái gì màu sắc? Là biểu tượng cái này Real thuần trắng, còn là tượng trưng cho MU đỏ tươi. Ở Real huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Mourinho đã quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn khung thành phương hướng, tựa như là một cái hướng thánh giả. Cảnh tượng như thế này ở hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong xuất hiện qua quá nhiều lần rồi. Hắn thắng nổi đối thủ, hai lần nâng lên qua Champions League cúp quán quân. Hắn bại bởi qua đối thủ, đã từng đối mặt Barca thê thảm đau đớn thất bại, để hắn đau thấu tim gan. Hiện tại hắn lần nữa dạy học Real, xuất hiện lần nữa ở trọng yếu Champions League tranh tài trên sàn thi đấu. Là lên thiên đường còn là xuống địa ngục, chỉ trong nháy mắt, ở Mourinho sau lưng, rất nhiều Real fan hâm mộ đã đứng lên, bọn họ nhìn chằm chằm trên sân tình huống. Đại khí không dám ra, sợ hô hấp lực lượng quá lớn, ảnh hưởng đến Navas phát huy. Bất luận phải chăng thờ phụng tông giáo, bọn họ đều ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Thần A, để Navas nhào ra De Bruyne penalty A. Ta nguyện ý dùng hết thảy đi đổi giờ khắc này. Ở đội khách fan hâm mộ trên khán đài, MU fan hâm mộ vậy nín hơi ngưng thần. Mập mạp Rodney giờ phút này đã không dám nhìn sân bóng phương hướng rồi. Hắn đối mặt khán đài đưa lưng về phía khung thành. Chờ đợi lấy vài giây đồng hồ về sau cuồng hỉ hoặc là ai thán. Đứng ở bên cạnh hắn người là Cúc. Gia hỏa này cơ hồ mỗi trận MU tranh tài đều có mặt. Bất luận sân nhà còn là sân khách. Cái này trận đấu càng là sớm liền đi tới Madrid. Trước giờ tiếp ứng đến đây xem bóng MU fan hâm mộ. Ở tranh tài ngày đó, Cúc càng là sớm đi tới sân bóng. Tổ chức fan hâm mộ chuẩn bị hô khẩu hiệu, reo hò chúc mừng. Mà giờ khắc này Cúc tựa như là bị hóa đá đồng dạng. Nhìn chằm chằm trước mặt sân bóng. Khung thành, De Bruyne nhất cử nhất động. Đều giống như ở đầu óc hắn bên trong vẽ ra động tác chậm đồng dạng. Ở MU huấn luyện viên chỗ bên cạnh, MU huấn luyện viên tổ cũng đang hết sức chăm chú nhìn lấy hết thảy trước mặt. Bình thường luôn luôn tính tình nóng nảy phi lần, hiện tại vậy không nhúc nhích, nhìn chằm chằm De Bruyne, con mắt cũng không dám nháy. Scholes càng là cầm trong tay giấy bút chương nằm kéo kẹt vang. Chỉ có Kim Tiger, hắn biểu lộ vô cùng bình thản, phảng phất trước mặt phát sinh sự tình cùng hắn không hề quan hệ đồng dạng. Phảng phất chỉ là một cái bẫy người ngoài mà thôi,